Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, 68, đệ 68 chương, thấy Thôi Tuệ thượng câu, Cố Khâm thở vào nhẹ nhõm, cùng Lưu Giám Đốc nói, đem ghi âm phát đến ta di động đi lên, ta liền giúp ngươi đem bệnh chữa khỏi. Lưu Giám Đốc còn có chút không tín nhiệm Cố Khâm. Đem điện thoại cất vào trong túi. Ngươi vừa rồi không phải nói trước cho ta chữa bệnh sao? Quảng là gọi điện thoại lúc này thời gian, hắn lãnh đều tưởng ở hướng trên người khoác tầng chăn bông. Hảo, ta đi ra ngoài mua vài thứ tới, thực mau trở về tới. Cố Khâm đương nhiên không có khả năng tay không dẫn ra trong thân thể hàn âm sát khí. Tổng phải có chút yểm hộ, ngân châm liền có thể. Thứ này thuộc trung y, giống nhau tây y trị không hết bệnh. Đại đa số người sẽ ký thác với trung y, mà ngân châm chính là trung y thực thần kỳ một loại y thuật. Chính mình dùng châm cứu tới, này Lưu Giám Đốc cũng sẽ càng thêm tin tưởng một ít. Nàng phía trước cấp Lý Kỳ trị liệu thời điểm có một bộ ngân châm, bất quá cũng không có mang. Lúc này đi phụ cận trung tiệm thuốc mua một bộ ngân châm, nửa giờ liền trở về Lưu Giám Đốc ra. Lưu Giám Đốc đã hướng trên người khoác một tầng chăn, cứ như vậy còn ở phát run. Cố Khâm đem ngân châm đơn giản tiêu độc sau, làm Lưu Giám Đốc cởi áo trên, sau đó ngân châm từng cây chát ở huyệt vị thượng. Châm cứu đối với âm sát trị liệu cũng không có quá lớn tác dụng. Cố Khâm cũng bất quá là làm bộ dáng. Quả nhiên Lưu Giám Đốc xem nàng như thế, trên mặt biểu tình liền tin phục nhiều, ngoan ngoãn cởi áo trên ghé vào nơi đó làm Cố Khâm chắt lên. Cố Khâm đem ngân châm chắt ở hắn phía sau lưng một ít huyệt vị thượng, sau đó khắp cái quyết, chậm rãi đem âm sát khí dẫn ra tới. Trong thân thể hàn âm sát khí vốn dĩ liền không nhiều lắm, Cố Khâm thực mau liền toàn bộ dẫn ra tới. Đến nỗi hắn phía dưới âm sát khí, cố khí không tính toán quản, tổng phải cho hắn một ít giáo huấn. Cố Khâm đi giặt sạch tay. Hảo, nửa giờ chờ đem ngân châm nhổ là được. Lưu Giám Đốc kỳ thật đã cảm thấy trên người thoải mái nhiều, liền biết trước mắt này tiểu cô nương là thực sự có chút bản lĩnh. Hắn rất kinh hãi, không nghĩ tới Trình Ân Hương có như vậy cái xuất sắc nữ nhi. Nhịn không được hỏi, tiểu muội muội, ngươi có biết hay không Thôi Tuệ vì cái gì nhằm vào mụ mụ ngươi? Cố Khâm nói, đừng hỏi nhiều, đợi lát nữa rút ngân châm, đem ghi âm truyền cho ta. Việc này liền cùng ngươi không quan hệ. Lưu Giám Đốc cũng chính là cái bình thường dân chúng. Tuy rằng Thôi Tuệ sai xử hắn hãm hại Trình Ân Hương, nhưng là chỉ cần công khoản còn, công ty không truy cứu trách nhiệm liền không có gì. Hơn nữa ghi âm 2 vạn đồng tiền cũng là Thôi Tuệ chủ động đề, sẽ không có sự tình gì. Nhưng việc này đối Thôi Tuệ ảnh hưởng liền không giống nhau. Hiện tại vẫn là nghiêm đánh trong lúc, nhân viên công vụ bản thân liền phải phẩm hạnh đoan chính, muốn tam quan chính, liêm khiết. Thôi Tuệ loại này loạn dùng chức quyền hành vi khẳng định sẽ bị tạm thời cách chức điều tra. Hơn nữa Thôi Tuệ cũng không có cái gì đại hậu trường. Một cái tiểu tổ trưởng phạm vào loại này sai lầm, trên cơ bản sẽ bị trở thành điển hình tới giáo dục sau đó xử phạt. Nửa giờ chờ, Cố Khâm đem Lưu Giám Đốc sau lưng ngân châm đều nhổ. Lưu Giám Đốc cả người thoải mái nhiều, trên người đều còn có chút nóng lên, rốt cuộc không cái loại này âm lãnh cảm giác. Bất quá vẫn là cảm thấy nửa người dưới kia chỗ có chút không thoải mái. Nhưng loại địa phương này cũng ngượng ngùng cùng cái này tiểu cô nương nói. Lúc trước này tiểu cô nương cho rằng hắn muốn dâm loạn nàng, Kết quả thiếu chút nữa liền đem hắn cấp thiến. Hắn hiện tại nếu là mở miệng nói cái này, tiểu cô nương chỉ cần cho rằng chính mình lại nổi lên cái gì ý xấu. Lưu giám đốc chỉ có thể đem ghi âm truyền cho Cố Khâm. Cố Khâm mở ra di động âm tần văn kiện. Thôi Tuệ thanh âm rõ ràng truyền ra tới. Rời đi Lưu giám đốc ra. Cố Khâm sau khi trở về ở trên mạng tra xét tra tố giác trang web. Nàng đương nhiên biết nếu là ở nhà phát lại đây nói khẳng định sẽ lưu lại pi địa chỉ. Nàng đối máy tính cũng không phải thực lèn nghề, chính là một ít bình thường thao tác. Mà Thôi Tuệ làm hạ việc này là nhằm vào Trình Ân Hương. Nếu là cha rõ thời điểm phát hiện là trong nhà ít, kết quả khẳng định sẽ đã chịu một ít ấn tượng. Cho nên Cố Khâm không thể dùng trong nhà máy tính. Cuối cùng cấp Tưởng Thừa gọi điện thoại. Hắn thích chơi máy tính, cho nên làm hắn hỗ trợ. Tưởng Thừa không nói hai lời giúp này vội, còn cố ý chạy tới võng đi đêm này ghi âm truyền tới tố giác trang web. Chuyện này cuối cùng kết quả là như thế nào Cố Khâm đương nhiên không có biện pháp đoán trước, chỉ còn chờ kết quả là được. Cố Khâm mới vừa cấp Tưởng Thừa gọi điện thoại sau, Trình Ân Hương cũng đã trở lại, trong tay còn ôm một cái hộp giấy tử. Bên trong phóng nàng trong công ty một ít đồ dùng, mấy thứ này đều dọn về tới, có thể thấy được là đã từ chức. Trình Ân Hương thấy nhi nữ đều ở, cười nói, ta đã từ chức. Tính toán ngày mai liền đi thị trường khảo sát hạ. Cố Khâm cầm khăn lông cấp Trình Ân Hương, làm nàng vỗ vỗ trên người tuyết. Mẹ, chờ năm sau đi, không vội mấy ngày nay thời gian. Bên ngoài tại hạ đại tuyết, đình tuyết cũng mau ăn Tết. Chờ 15 quá bãi, ở đi ra ngoài nhìn xem. Mấy ngày nay mẹ có thể lên mạng xem một chút. Trình Ân Hương ngẫm lại cũng là, mấy ngày nay còn muốn vội vàng ăn Tết sự tình. Hơn nữa nàng tính toán mang hai đứa nhỏ trở về ăn Tết. Từ gả cho Cố Nguyên Giang sau, nàng liền không ở nhà mẹ đẻ quá ăn Tết. Không chỉ có là không quá ăn Tết, liền tính là đầu năm nhị sơ tam tưởng trở về, đều phải bị La Văn Vân Hảo một đốn nói. Nàng trước kia tính tình mềm, nghĩ hai đứa nhỏ tạm chấp nhận, sợ nhào mâu thuẫn. Hiện tại mới biết được khi đó chính mình có bao nhiêu yếu đuối. Năm nay rốt cuộc có thể mang hai đứa nhỏ trở về ăn Tết. Tuy rằng khoảng cách ăn Tết còn có nửa tháng, Trình Ân Hương liền bận rộn lên. Ngày hôm sau bắt đầu đặt mua khởi hàng Tết. Cố Khâm mấy ngày nay tính toán chuyên tâm tu luyện, đã luyện tinh hóa khí lúc đầu đỉnh núi tu vi. Muốn đột phá đối nàng tới nói cũng không khó. Vấn đề thời gian, buổi tối thời điểm, Cố Khâm đem cấp Cố gia chuẩn bị rèn luyện bảng giờ giấc đưa cho hắn. Sau đó dược thảo cũng đều phân biệt trang hảo. Cũng viết nấu pháp cùng phao pháp. Ca, ngươi dựa theo này mặt trên tới là đến nơi. Sợ ngươi ngay từ đầu kiên trì không được. Mỗi ngày trước 3 cái giờ rèn luyện. Trước từ trường bào bắt đầu. Sau đó chạm cọc, phân biệt 1 tiếng rưỡi. Hậu kỳ sẽ chậm rãi gia tăng lượng vận động. Ngày mai ta muốn đi. Đi hân hân trong nhà chủ 2 ngày. Chỉ đạo nàng quyền pháp. Cho nên mấy ngày nay liền không trở lại. Chính ngươi muốn kiên trì, bằng không ta nhìn chằm chằm ngươi cũng chưa dùng. Cái này thảo dược nấu pháp đều viết ở mặt trên. Chiếu tới là đến nơi. Cách thiên liền phao 1 lần, có thể giảm bớt trên người đau nhức. Dùng nhiệt một ít thủy. Cố gia đem tờ giấy cùng dược đều nhận lấy. Kia hành, ngươi đừng động ta. Ta chính mình sẽ kiên trì. Cố Khâm đương nhiên không phải đi Lâm Hân Hân nơi nào, bất quá là cái lấy cớ. Bằng không tổng không thể nói thật nói nàng đi tu luyện đi. Cố Khâm không phải không nghĩ tới làm Trình Ân Hương cùng Cố gia tu luyện. Trình Ân Hương tuổi lớn, cơ bản là không có khả năng tu luyện. Cố gia thể chất nàng xem qua, cũng không rất thích hợp, chỉ có thể dọn ra sau, bố một cái tụ linh trận. Như vậy dùng nguyên khí chậm rãi dựng dưỡng các nàng thân thể. Chỗ tốt cũng là nhiều hơn. Buổi tối cùng Trình Ân Hương nói đi Lâm Hân Hân trong nhà ở vài ngày. Trình Ân Hương cũng không hoài nghi cái gì. Sáng sớm hôm sau, Cố Khâm liền đi Đại Sơn Thượng. Bên ngoài tuyết hạ lớn hơn nữa. Cố Khâm ăn mặc áo lông vụ đi ra ngoài. Một đường đi Đại Sơn bên trong. Đại Sơn chung che trời cổ thụ không ít. Che mưa chắn gió đều không tồi. Cố Khâm tìm viên cổ thụ ngồi xuống. Này cổ thụ chạc cây rậm rạp. Phía dưới cũng không có lặt tuyết. Cố Khâm ngồi xuống sau. Thực mau liền tiến vào trạng thái. Nguyên thân bản thân liền dùng có thiên nhãn. Thiên phú cùng thể chất đều không tồi. Cho nên Cố Khâm tu luyện lên cũng không so đời trước kém. Nàng này ngồi xuống chính là không sai biệt lắm 3 ngày thời gian. Lại lần nữa mở to mắt sau, sẽ phát hiện nàng hai mắt càng thêm linh động, cũng càng thêm đen bóng. Cố Khâm đứng dậy, tuy là đại thụ cành lá ở tươi tốt, vẫn là có chút tuyết rừng ở nàng trên người. Nàng đứng dậy sau vỗ vỗ trên người tuyết, tai mắt so trước kia càng thêm nhanh nhạy. Không chỉ có là như thế này, từ lúc đầu tiến vào trung kỳ, tự thân tu vi năng lực cũng sẽ không sai biệt lắm phiên bội. Trong cơ thể có thể tụ tập nguyên khí cũng là nhiều gấp đôi. Về sau tu luyện, càng về sau cũng sẽ càng khó, nhưng đồng dạng cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Nếu đã đột phá, Cố Khâm lập tức về nhà. Trở về thời điểm Cố gia đang ở trạm cọc, nơi sân hữu hạn, hắn cũng chỉ có thể ở nhà trạm cọc. Thấy Cố Khâm trở về đánh thanh tiếp đón liền tiếp tục. Cố Khâm có thể nhìn đến hắn mồ hôi đầy đầu, tay chân vẫn luôn đều ở run lên. Ngay từ đầu trạm cọc đích xác như thế, Cố gia cũng mới đứng 2-3 thiên, như vậy cũng là bình thường. Chờ 1 tiếng rưỡi qua đi, Cố gia lập tức ngã xuống trên sofa. Đại trời lạnh, trên người hoàn toàn bị đẫm mồ hôi. Tương đương Thôi Tuệ cảm thấy chính mình mấy ngày này rất xui xẻo. Nhi tử cảm xúc vẫn luôn hạ xuống thực như thế nào, ân ủi cũng chưa dùng. Kết quả nàng làm lưu giám đốc đối phó Trình Ân Hương sự tình lại bị bại lộ ra tới. Có lãnh đạo tìm tới nàng, chất vấn nàng tác phong vấn đề, thậm chí cho nàng nghe xong kia đoạn ghi âm. Ghi âm chính là nàng thanh âm, rảo biện đều không thể. Đơn vị lãnh đạo căn bản không dám bao che, loại này ghi âm chứng cứ quá rõ ràng. Hắn liền tính bao che nói, vạn nhất cử báo người nổi giận, trực tiếp đem ghi âm truyền tới trên mạng đi. Hắn cũng sẽ đi theo xui xẻo, cho nên việc này chỉ có thể đăng báo. Cuối cùng mặt trên tới người điều tra việc này, bởi vậy toàn bộ đơn vị đều là kia nháo ồn ào huyên náo. Như vậy đơn vị, cạnh tranh lực lớn, ngày thường đồng sự chi gian tuy rằng quan hệ nhìn khá tốt, nhưng là nếu là biết ngươi đã xảy ra chuyện, có người còn sẽ ở sau lưng ngầm cho ngươi thọc dao nhỏ. Lần này có kiểm tra kỷ luật người lại đây điều tra. Sự tình thực mau truyền đến, làm Thôi Tuệ không nghĩ tới thời điểm, không cấm có này ghi âm. Còn có nàng phía trước thu được 1 bút 4 vạn đồng tiền sự tình cũng bị truyền đến. Này đã xem như nhận hối lộ, kết quả có thể nghĩ. Nàng bị tạm thời cách chức điều tra. Cuối cùng kết quả nếu là ra tới, những việc này nếu là thật, nàng sẽ tạm thời cách chức xử phạt. Vừa ra việc này, lãnh đạo liền tìm nàng nói, Thôi Tuệ, không phải ta nói ngươi, Ngươi nhìn xem, ngươi làm này đó là sự tình gì? Trên cơ bản muốn lật lại bản án là không có khả năng. Ta khuyên ngươi tự thú lập công. Như vậy phán cũng phán không được mấy năm. Thôi Tuệ đầu óc ong một tiếng. Còn nghe thấy lãnh đạo nói. Không có biện pháp. Hiện tại nghiêm đánh trong lúc Thôi Tuệ hoảng hốt trở về nhà. Cuối cùng cũng biết lãnh đạo nói chính là lời nói thật. Nếu là thẳng thắn từ khoan. Đích xác xử phạt sẽ nhẹ không ít. Nàng hiện giờ cũng không rảnh lo lưu giám đốc vì cái gì muốn hãm hại nàng. Liền đi trước tự thú. Cũng chủ động đem kia 4 vạn đồng tiền đem ra. Cuối cùng nhà nàng người tìm không ít quan hệ thỉnh luật sư. Chờ đến cuối cùng phán quyết kết quả xuống dưới. Xem như thực nhẹ, tù có thời hạn nửa năm. Hoãn thi hành hình phạt 1 năm. Cũng khai trừ. Đương nhiên này kết quả ra tới sau đã là năm sau. Còn có 10 ngày liền phải ăn Tết. Thôi Tuệ hiện tại đã bắt đầu tiếp thu điều tra. Dư gia cũng là đau đầu nhức óc. Chuyện này vẫn là tưởng thừa nói cho Cố Khâm. Cùng nàng nói, nàng thu tiền không nhiều lắm. Sau đó còn có tự thú từ nhẹ hành vi. Cho nên ta phỏng chừng nàng tìm xem, người cuối cùng khả năng cũng chính là hoãn thi hành hình phạt. Sẽ không đi vào, bất quá khẳng định phải bị khai trừ rồi. Cố đại sư, còn muốn hay không ta hỗ trợ? Nếu là có thể nói, ta cũng tìm xem, người chuẩn bị hạ. Nàng khẳng định cũng đến đi vào quan cái nửa năm, ngoặc kép, hết chương.